Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 141, 141, phân chia đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kurom và Bồ, hai người chính là mục tiêu của bọn ta. Chuẩn bị tinh thần đi. Còn Wei, Tatsumi sẽ phụ tránh quấn lấy cậu ta. Wei tuy rằng thuộc Jigger, nhưng mà cậu rất trong sạch. Phe cách mạng cũng không muốn giết một người như vậy. Mục tiêu sao? Trong quá khứ mình đã hỏa thiêu vô số người, nên nay Red coi mình như mục tiêu cũng chả có gì lạ. Tuy nhiên, mình không thể chết được. Trong đầu Bồ lướt qua hình ảnh nụ cười hạnh phúc của vợ con anh. Anh khốn khổ vì tội nghiệp của mình, nhưng anh không muốn chết, bởi vì anh có nơi để trở về. Dương Hằng, hy vọng, cậu đúng. Bồ nâng lên nòng súng phun lửa. Còn ở bên kia, thứ mà Kurom mong chờ từ lâu đã đến. Một cuộc đối mặt trực tiếp với người chị mà cô yêu quý. Akame, chị, Kurom, chị không biết là em muốn gặp lại chị đến mức nào đâu. Akame, em rất vui đấy. Kurom nâng thanh kiếm bên hông lên trước ngực. Sau đó chậm chậm rút kiếm ra. Akame cũng làm tương tự như vậy. Hai lưỡi kiếm sắc bén giao phong trên không trung. Nếu giết được chị, em sẽ thêm chị vào bộ sưu tập của Yasufusa. Kurom giơ kiếm lên trời. Ngay lập tức, một viên cầu phát ra ánh sáng đen tím lẫn lộn xuất hiện. Bộc phát ra từng tia như chớp giật. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những sinh vật giống như xác sống vặn vẹo trồi lên. Kinh khủng nhất là bộ xương của một con hung thú khổng lồ cũng phá đất mà ra. Nó đưa tay ra cho Kurom nhảy lên rồi đặt lên đầu mình. Đừng có nghĩ tôi như ngày xưa. Hiện tại tôi có thể biến bất kỳ xác chết nào thành con rối ngay lập tức. Thậm chí là cả loại siêu hung thú như Destagun. Cô mỉm cười nhìn nhóm Night Red bên dưới. Như đã nói từ trước, Isdeath không hề hấp tấp trong hành động tách nhóm. Bởi vì cô ta biết khá rõ về sức mạnh mà Yasufusa của Kurom đã tích lũy được. Đủ mạnh để đây là một trận chiến cân bằng. Điều khiển 8 cái xác cùng một lúc chắc hẳn không dễ dàng gì. Con bé đã chậm đi. Mình không thể để phí cơ hội này. Akame vượt lên trước mọi người. Bật nhảy liên tục về phía Kurom đang trên đầu của siêu hung thú. Kurom vẻ mặt thản nhiên. Giơ kiếm ra đỡ lấy Akame. Choang, choang, choang. Hai người chạm kiếm trên hộp sọ của siêu hung thú. Đúng là tốc độ của Kurom đã chậm đi trông thấy. Akame xoay người định chạm cắt ngang thì một bóng người thứ ba xuất hiện can thiệp vào. Choang, một anh chàng tóc vàng nhạt, mặc áo choàng trắng và đeo mặt nạ hở nửa mặt, đang cầm một cây đao cán dài chặn lại đường kiếm của Akame. Na, Natala, cô gọi tên người này, nhưng đây chỉ là một con rối mà Kurom điều khiển mà thôi. Con rối tên là Natala lao lên. Cây đao cán dài liên tục xoay tròn khiến Akame phải nhảy lùi ra sau tránh né. Hãy giải thoát cho cậu ta đi. Không phải Natala là bạn thuở nhỏ của em sao? Chính vì cậu ta là bạn của em nên em mới giữ cậu ta ở bên. Và chị cũng vậy. Akame, chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa. Choang, Kurom vung kiếm. Âm thanh khiến cho Akame lạnh sống lưng. Sau đó là sự tức giận. Đừng ngu ngốc như vậy nữa. Choang, lần này không phải kiếm của Kurom mà là đao của Natala. Cú đánh khiến cho cô bị đánh bay ra khỏi hộp sọ của con siêu hung thú. Rơi tự do trên không trung. Mà ở dưới đó chính là Bồ đang chờ sẵn. Magma Dry, một quả cầu lửa từ nòng súng bắn ra hướng về phía Akame. Đồng tử của cô co rút lại. Tây gù này có thể tấn công tầm xa như vậy sao? Ngay sau đó, Leon tung người lên đỡ lấy cô. Khiến cho quả cầu lửa đánh trượt. Đừng có mất bình tĩnh như vậy. Không giống em chút nào hết. Akame, em xin lỗi. Leon, cả hai hạ xuống tụ họp cùng mọi người. Đúng lúc đó, thân hình to lớn của con siêu hung thú bắt đầu di chuyển tới đây. Được rồi, tất cả chúng ta sẽ hợp sức tiêu diệt nó. Đó là một mệnh lệnh sai lầm đấy. Nayenda, tuy rằng nó rất mạnh, nhưng, oanh, Suzanu vung gậy, lực lượng mạnh mẽ đánh bay bàn tay của siêu hung thú đang mò xuống. khiến cho đất đá xung quanh bị hất tung. Tôi có thể cầm chân được nó một mình. Mọi người hãy đi tiêu diệt những đối thủ khác đi. Nayenda hơi ngây ra, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Con hung thú này rất nguy hiểm. Cô vốn dĩ định hợp sức của mọi người để giải quyết nó trước. Nhưng ai bảo là Tây Gu của cô đã đưa ra đảm bảo cơ chứ? Hãy giữ an toàn đấy. Sau khi loại bỏ những kẻ địch khác, chúng tôi sẽ quay lại giúp. Mai vẫn đang ở trên chỗ cao. Sử dụng ống ngắm khóa mục tiêu vào Kurom đang ngồi nhàn nhã ăn bánh. Chỉ cần hạ được Kurom thì kể cả con siêu hung thú kia cũng tự khắc mà sụp đổ thôi. Nhưng mà khi cô chuẩn bị bóp cò, khuôn mặt của Natala xuất hiện chắn mất tầm nhìn. Phần cán đao của anh ta đột ngột phóng dài ra nối từ chỗ anh đến nơi mà Mai đang lẩn trốn. Tạo thành đường đi cho một nữ xạ thủ mặc trang phục cao bồi đi qua. Sử dụng súng sao? Tới đây, Mai giơ súng ra. Đọ về thiện xạ thì cô chưa từng sợ qua ai. Con rối trước mắt cũng không ngoại lệ. Bulat cầm thương đứng trước một con hung thú khỉ đột có chiều cao phải đến 2,5 mét. Trên người tràn ngập cơ bắp. Nó gào lên rồi vỗ ngực thùm thụp. Lao đến dùng nắm đấm tấn công Bulat. Anh dễ dàng né tránh những cú đấm chỉ bằng bản năng này. Mũi thương xuyên vào bụng. Thành công đẩy lui hung thú khỉ đột. Bulat xoay chuyển cán thương nện thẳng vào sống mũi khiến nó kêu gào. Nhưng mà con hung thú khỉ đột vẫn đứng lên chiến đấu ngay sau đó. Nó là một con rối. Nó không biết đau cũng như không biết sợ hãi. Mà Bulat cũng không chỉ đối mặt với một mình nó. Một tên mang mặt nạ đỏ với một chiếc áo choàng rách dưới công kích từ phía sau. Nó vặn vẹo né tránh cú đâm của Bulat. Lưỡi dao sắc bén thò ra từ áo choàng tuôn ra. Bị anh chặn lại bằng cán thương. Ta, thất bại. Thất bại, tên mang mặt nạ đỏ nói nhát gừng sau khi rứt ra khỏi người Bulat. Con hung thú khỉ đột lại một lần nữa Vipox ngực tấn công. Đến đây, nhiệt huyết của ta đang bốc cháy. Oanh, oanh, oanh, khu vực xung quanh xuất hiện những ngọn lửa dày đặc. Akame nhìn chăm chú vào bồ. Cẩn thận để không dính phải lửa. Tây Gu trong tay người này còn nguy hiểm hơn cô nghĩ. Đừng có chạy thẳng vào tôi. Lửa nhả ra, Akame biến mất tại chỗ. Đây chỉ là kế nghi binh mà thôi. Cô nhảy người ra phía sau của bồ. Lưỡi kiếm vung lên. Chỉ cần một đường thôi là cô có thể giải quyết được người này. Xoẹt, máu bắn ra. Nhưng không phải của bồ mà là một người đàn ông lạ hoắc. Ông ta không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của Murasame nên chắc hẳn là con rối của Kurom rồi. Tên kia phản đòn khiến cho Akame phải lùi lại. Akame, tôi đến giúp. Leon đang trong hình thái mãnh thú thấy được Akame đang gặp bất lợi thì xông ra muốn giúp đỡ. Nhưng mà bàn chân của cô đã bị cuốn phải bởi thứ gì đó. Một người đàn ông tóc đỏ vung roi trói chân cô lại. Giật cho cô ngã nhào xuống đất. Lão già, ông xong đời rồi đấy. Phanh, phanh, phanh, phanh. Cây roi điêu luyện vụt liên tiếp lên người Leon. Lần đầu tiên mà bản năng dã thú của cô lại không bắt được chuyển động của đồ vật ngay lập tức. Còn ở chiến trường lẻ khác, Tatsumi và Wei chạm nắm đấm vào nhau. Người đánh đâu ta đánh đó. Hoàn toàn theo kiểu ăn miếng trả miếng. Dầm, Tatsumi vật Wei xuống đất tạo thành một cái lòng trào. Nhưng ngay sau đó bị cậu ta đá hai chân vào ngực. Sự bùng nổ từ cú đá thẳng khiến cho Tatsumi bay ra ngoài. Phá đổ mấy gốc cây lận. Thế nào, thấy sức mạnh của Grandfather chưa? Giờ thì tránh ra. Không, tôi sẽ giữ cho anh ở yên đây. Uầy, Tatsumi bỏ ra từ MPOTN gốc cây bị đạp đổ. Trong tay giờ phủa này cầm thêm một cây thương có mũi thương màu đỏ. Chính là vũ khí phụ của Incursio. Cách chương.